Chương 142, biến dị năng lực. Dây của dạ sau khi nghe xong, bắt đầu lại một lần nữa tiến hành công kích, chỉ thấy dây của dạ hướng về phía bạn phun ra một đạo màu xanh nhạt long chi thổ tức. Cái này hắc sắc dây của dạ thực lực cũng thực sự là lợi hại, chính là chỗ này sao thông thường nhất chiêu long chi thổ tức cũng đã không thua hỉ dây gần phá phôi tử quang. Bất quá ở bạn trước mặt sẽ không đủ nhìn. Bạn nhìn thấy dây của dạ long chi thổ tức, liền trực tiếp khởi động thời không cháo đem long chi thổ tức ngăn trở. Sau đó một hơi thở bà phát liên tục thủy chi ba động hướng về phía dây của dạ công kích. Dây của dạ một cái xoay người long chi vĩ ngăn đem ba viên thủy chi ba động toàn bộ đánh nát. Thế nhưng lúc này bạn đã thừa dịp lúc này đánh về phía dây của dạ. Dây của dạ cũng không có nghĩ tới cái này bạn lại đột nhiên muốn gần người. Dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị bạn một cái đụng này, đụng bay ra ngoài. May mà chính là bạn một kích này bởi vì vội vàng, lực đạo cũng không phải rất đủ. Đau chết lao long ta, an ta nhất chiêu giỏ ngoản xuyên thịt nướng. Cái kia dịch của giả an bạn một kích va chạm về sau, hướng bạn phản kích no ý chỉ là, cả dù hạ đang nghe dịch của giả kêu tên, cũng cảm giác bao tử của mình có quắc một trận. Em gái ngươi, ngươi đây là tên gì, làm sao sẽ nghĩ đến một cái như vậy kỳ lạ tên, ngươi như thế điểu, cha ngươi biết không bạn, sử dụng cao áp thủy pháo. Cả dù hạ hướng về phía bạn hô, cả dù hạ vẫn là nhận ra, cái gì đó giỏ ngoản xuyên thịt nướng căn bản là cháy hết phiên bản đơn giản hóa, 8 phần 10 là như thế đầu này dịch của dạ buồn chán thời điểm tự nghĩ ra. Cả dù hạ hay là thật đại đoàn đúng, con này dịch của dạ kỳ thực chính là một tên quái thai, dịch của dạ khác đều là ăn trong đại khí thủy cùng còn lại hạt căn bản, cũng sẽ dựa vào bản năng nuốt chửng tầng khí quyển bên trong vẫn thạch, liền đây chỉ có con này màu đen dịch của dạ không biết chuyện gì xảy ra chính là thích ăn thịt, nhưng lại nếu như chín. Mà chiêu giỏ ngoản xuyên thịt nướng chính là dịch của dạ dùng để thịt nướng dùng. Bên kia, bạn hướng về phía cái kia dịch của dạ do ngoản xuyên thịt nướng dùng cao áp thủy pháo trực tiếp ngăn chặn. Bạn cùng dịch của dạ khi nhìn đến về sau, đồng thời triệt hồi công kích, sau đó hướng về và đập tới. Dịch của dạ cùng bạn đụng vào nhau, sau đó bởi vì động lực phản tác dụng lui lại, lại tiếp lấy tiếp tục đụng vào nhau 950, cứ như vậy hai bộ kẻ mẩn ở trên bầu trời không ngừng đụng nhau. Sau đó xa nhau, đang tiếp tục va chạm. Bạn, lúc gầm thét cả rủ hạ hướng về phía bạn đột nhiên hô. Bạn đang nghe cả rủ hạ tiếng la về sau, lập tức lui lại. Sau đó bạn hung trước kim cương phát sinh ánh sáng chói mắt, sau lưng hai cánh mở ra hoàn toàn, nhanh chóng hấp thu chung quanh thời gian nguyên tố. Bạn dù sao không phải đi ổ gà, không giống như là đi ổ gà như vậy có thể tùy tâm sở dục hấp thu thời gian nguyên tố. Bất quá cái này là về thiên phú vấn đề. Không phải bạn bây giờ có thể giải quyết, giống như là bạn đối với không gian nguyên tố thiên phú liền không phải đi ổ gạ có thể làm được giống nhau. Bạn phía sau nhanh chóng ngưng tụ thời gian năng lượng, bạn há to miệng rộng, một đạo lúc gầm thét hướng về phía dây của dạ vừa phun. Dây của dạ khi nhìn đến bạn như vậy ở xúc lực, cũng biết tiếp được công kích không đơn giản, cho nên cũng mau tốc độ tụ tập năng lượng. Lúc gầm thét, phóng ra. Bạn quát. Siêu cấp phá phôi tử quang dịch của dạ cũng giống vậy quát. Một đạo năng lượng kỳ dị tia sáng từ bản trong miệng xì ra, mà dịch của dạ cũng phun ra một đạo màu máu đỏ phá phôi tử quang. Đó là phá phôi tử quang nồng nặc tới trình độ nhất định mới có thể làm được như vậy. Lúc gầm thét cùng dịch của dạ siêu cấp phá phôi tử quang đụng vào nhau. Không trung ầm ầm một tiếng muốn nổ tung lên. May mắn cả dù hạ cũng sớm đã có chuẩn bị, sớm bảo ạ tỷ củ nọ cùng hì dậy gần khởi động bảo hộ. Nếu không hiện tại cả dù hạ bọn họ sớm đã bị công kích dư âm nổ liên lụy. Dây của dạ, ngươi làm sao đứt đoạn tiếp theo sử dụng ngươi cái kia kỳ lạ năng lực đâu cả dù hạ thử dò xét hỏi dây của dạ. Lão long ta vui vẻ, ta nguyện ý, không thể được sao dây của dạ tìm đường chết đáp trả. Dây của dạ nhất định không biết cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, nếu tìm đường chết, vậy bạn, hảo hảo giáo hơn nó, cho hắn biết làm như thế nào long. Cả dù hạ hướng về phía bạn nói rằng, cả dù hạ nhưng là biết kỳ thực bạn căn bản cũng không có hoàn toàn sử dụng toàn lực, dù sao trải qua tên thật thời gian dài công kích, cả dù hạ nếu như còn không biết bạn thật gì cụ ngủ với con này dậy của dạ, đó chính là ngu dại. Hiển nhiên bạn là muốn đem con này dậy của dạ coi như thực lực mình bồi luyện, mới sẽ đem lực lượng của chính mình cho thấp xuống. Ha ha, hảo, cả dù hạ. Bạn hướng về phía cả dù hạ gật đầu nói. Sau đó quay đầu hướng về phía dịch của dạ nói, ngượng ngùng, cả dù hạ đã lên tiếng, ta sẽ không chơi. Hy vọng ngươi có thể đủ chống đỡ lâu một chút. Nói xong, bạn một cái không gian di động xuất hiện tại dịch của dạ phía bên phải bầu trời, hướng về phía dịch của dạ chính là một phát á không cắt kim loại. Cái kia á không cắt kim loại so với vừa mới bắt đầu cái kia một phát nhưng là uy lực lớn không ít. Thế nhưng lúc này dịch của dạ trên người hoan dê sắc vòng tròn đồ án lại một lần nữa phát sinh quang mang, sau đó á không cắt kim loại cứ như vậy bị dịch của dạ hấp thu. Cả dù hạ cẩn thận quan sát dịch của dạ biến hóa, phát hiện dịch của dạ trên người cái kia hoan dê sắc vòng tròn đồ án đang hấp thu bản á không cắt kim loại về sau, đem năng lượng phân tán đến toàn thân. Lúc này dịch của dạ hướng về phía bản một phát phá phôi tử quang, hiển nhiên cái kia phá phôi tử quang uy lực dĩ nhiên so với cái kia vừa rồi toàn lực phát động phá phôi tử quang uy lực còn muốn lớn hơn. Nguyên lai like đây chính là ngươi năng lực á dậy của dạ. Cả dù hạ lúc này đã xem rõ ràng, con này màu đen dịch của dạ có cùng phổ thông dịch của dạ không cùng một dạng năng lực. Kỳ thực con này hắc sắc dịch của dạ năng lực rất đơn giản, nhưng là vậy vô cùng vướng tay chân. Có thể là bởi vì biến dị quan hệ, con này dịch của dạ ở phá phôi tử quang bên trên thiên phú đã là hoàn toàn không có tác dụng phụ, từ mới vừa mấy lần công kích cũng có thể thấy được. Thế nhưng cái này không phải chủ yếu nhất, con này hắc sắc dịch của dạ biến dị năng lực chính là trên người mình hoan dê sắc vòng tròn đồ án phát quang thời điểm, có thể đem đối thủ công kích xong toàn bộ hấp thu, cũng đem năng lượng toàn bộ chuyển rời đến trên người mình dùng làm tiến công. Đây cũng là vì sao mới vừa cái kia một phát thông thường phá phôi tử quang uy lực dĩ nhiên so với xúc lực phá phôi tử quang uy lực còn lớn hơn nguyên nhân. Hiển nhiên loại lực lượng này không phải là không có hạn chế, trải qua cả dù hạ thôi chắc, cái này hạn chế chỉ sợ là trên thời gian hạn chế. Cả dù hạ không có đem chính mình suy luận nói ra, bởi vì cả dù hạ biết coi như là dịch của giả có như vậy năng lực cũng không phải bản đối thủ. Bản, tiếp tục công kích. Sử dụng Long Chi Thổ Tức. Cả dù hạ hướng về phía bản hô. Bản phun ra một đạo màu xanh nhạt Long Chi Thổ Tức hướng về phía dịch của dạ công kích đi qua. Chỉ là hiển nhiên Long Chi Thổ Tức căn bản là không phải cái kia phá phôi tử quang đối thủ, trực tiếp bị dễ như trở bàn tay đánh tan. Bản bị phá phôi tử quang bắn trúng, bị phá phôi tử quang quang trụ ngăn chặn không ngừng hướng về phía dưới bay đi. Dây của dạ vì có thể tiếp tục ngăn chặn bản, cũng theo bay xuống. Bạn giải khai tới. Cả dù hạ thừa lúc hỉ dậy gần mang theo ạ tỷ củ nọ theo ở phía sau, cả dù hạ hướng về phía bạn nói rằng. Bạn lớn tiếng vừa hô, mạnh mẽ đem phá phôi tử quang cho đánh tan, tuy là như vậy đối với bạn mà nói cũng là có chút điểm tiêu hao quá lớn, nhưng vẫn là có thể thừa nhận bắt đầu. Dây của giả chứng kiến bạn thoát thân về sau, hướng về phía bạn chính là một cái thần long bãi vĩ, thế nhưng bạn hiện tại nhưng là lửa giận không ngớt. Lại bị dịch của dạ làm thành cái dạng này, bạn hiển nhiên là cảm thấy mất thể diện. Vì vậy liền trực tiếp đem dịch của dạ đuôi bắt lại, sau đó trái lại một cái nhanh chóng xoay tròn, đem dịch của dạ tới một người quạt xe gió. Bạn tốc độ xoay tròn không ngừng nhanh hơn, dịch của dạ cũng bị xoay tròn nhanh hơn, sau đó bạn nhẹ buông tay, cái kia dịch của dạ liền bay ra ngoài. Phanh một tiếng, dịch của dạ trực tiếp đem thiên trụ cản thắt lưng đụng gãy. Cái kia cao vút trong mây thiên trụ toàn bộ bởi vì dịch của dạ va chạm cho sỏ xuyên qua, thượng đoạn thiên trụ trực tiếp nghiêng, bắt đầu hướng về cả dù hạ bên này lộn ngược. Mẹ nha, làm sao xui xẻo như vậy, chỉ là tùy tiện ném một cái dĩ nhiên cũng làm đập trúng thiên trụ, đập phải thiên trụ còn chưa tính, làm sao lại như vậy chặt đứt, không sẽ là thần thú không gian cũng có bã đậu công trình đi. Cả dù hạ trong lòng không ngừng nổ nước bọt lấy. Còn vừa muốn chỉ huy ạ tỷ củ nọ cùng hỉ dậy gần tránh né cái kia thiên trụ sụp đổ rớt xuống tảng đá. Mà cái kia dịch của giả sớm đã bị quăng bay đi xuống phía dưới trong rừng rậm, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố to. Bạn đã đuổi theo, hiển nhiên là muốn đem dịch của giả đánh bại. Chúng ta cũng xuống đi thôi hỉ dậy gần. Cả dù hạ dưới chân bước lên hỉ dậy gần, hướng về phía hỉ dậy gần hô. Hỉ dậy gần ở cả dù hạ dưới chỉ thị, nhanh chóng xuống phía dưới bay đi. Cái kia ạ tỷ cụ nọ đương nhiên cũng đuổi theo. Cả dù hạ bay xuống thời điểm, bạn cùng dịch của dạ đã lại chiến thành một đoàn. Cái kia dịch của dạ cũng là lợi hại, cái kia phá phôi tử quang giống như là không lấy tiền tựa như một bả súng máy không ngừng hướng về phía bạn phun ra. Bạn chỉ có thể chống đỡ thời không cháo đem tất cả phá phôi tử quang cản được, thế nhưng hiển nhiên chỉ có thể phòng ngự, căn bản đẳng không ra tay tới tiến hành công kích. Chứng kiến dịch của dạ mạnh điên cuồng. Hiển nhiên là vừa rồi bạn công kích để dịch của dạ cho điên cuồng một bà. Dù sao nguyên bản đánh hảo hảo, ngươi không có việc gì hủy đi nhân gia tổ chim. Đừng nói là dạy của dạ, cho dù là một con thông thường bổ kẹ mẩn cũng sẽ tìm ngươi liều mạng. Để cho ngươi tháo dỡ ta láo ra, để cho ngươi tháo dỡ, để cho ngươi tháo dỡ dạy của dạ hiển nhiên là sử dụng long hệ gìn gì tuyệt chiêu nghịch lân. Nghịch lân một chiêu này mặc dù sẽ khiến cho bổ kẹ mẩn công kích toàn phương vị đề cao mạnh, nhưng là lại sẽ để cho bổ kẹ mẩn mất lý trí. Đương nhiên giống như là dạy của dạ thực lực bực này đồng dạng chắc là sẽ không rơi vào hỗn loạn, mất lý trí. Thế nhưng một ngày bọn họ mất lý trí nói, thực lực nhưng là sẽ không ngừng tăng vọt. Giống như là năm đó cả rủ hạ nhưng là chính mắt thấy được cái kia lũ gì ạ chính là sử dụng bạo tẩu về sau, thực lực không ngừng tăng vọt, một mạch tiếp dẫn bắt đầu đại sóng thần, đem quả quýt quần đảo một tòa cổ gì mà toàn bộ chém mất. Đây cũng là để cả rủ hạ đã biết. Thì ra bổ kẹ mẩn thế giới cũng không giống là nguyên bản trên TV thấy như vậy hòa bình. Cũng để cho cả rủ hạ đối với cái này cái thế giới nhiều hơn một phần hiểu rõ. Đó chính là siêu thần thú cùng thần thú thực lực, căn bản không giống như trò chơi Trung Hoa trên TV biểu hiện kém như vậy, người nào cũng có thể tới bắt, người nào cũng có thể trêu chọc. Phải biết rằng năm đó liên minh sẽ dám đối với con kia lũ gì ạ xuất thủ. Hay là bởi vì con kia lũ gì ạ không biết chuyện gì xảy ra bị trọng thương, mới dám xuất động, chỉ là kết quả lại là để liên minh không thể tiếp nhận. Chôn địa lôi lạc bạn lúc này nhưng là cực kỳ phiền muộn, chính mình không phải là một không cẩn thận đưa ngươi nhưng sai phương hướng rồi, không phải cẩn thận đem ngươi ổ đập, có cần phải cái dạng này sao bạn có vẻ vô cùng ủy khuất. Sau đó liền bạo phát đi bạn một cái thời gian tạm dừng một giây. Sau đó sử xuất không gian di động xuất hiện tại dịch của giả phía sau, chuẩn bị cho dư dịch của giả một kích tối hậu. Hôm nay phần 2, tương đối chậm, hy vọng mọi người bỏ qua cho. Lập tức phải thu phục dịch của giả cùng một cái khác thần thú.